Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 133, có một loại thiên tài gọi lại Quaresma. Quaresma một cước đường vòng cung đem bóng đá lái vào Leeds United đội vùng cấm địa. Sau điểm, Quaresma một cước này đường vòng cung đường cong vô cùng lớn, mà lại cầu nhanh là nhanh vô cùng, trực tiếp cho hướng về phía sau điểm. Sau hậu vệ trung tâm Bruno Alves cao cao nhảy lên, hung hăng đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, bóng đá vậy mà sát ra đầu của hắn bay qua, bay ra ranh giới cuối cùng. Oa a, rất bình thường đáng tiếc. Bruno Alves đã không người chằm chằm phòng a. Trận banh này vậy mà không có đội lên. Bỏ qua san đều tỷ số điểm số tuyệt hảo cơ hội a. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson đều là vì Porto đội cảm thấy tiếc hận. Trận banh này là nhiều cơ hội tốt a. Bruno chính Alves cũng là cảm thấy vô cùng hối hận. Hai tay ôm đầu, hối hận không thôi. Bóng đá bay ra đường biên, vừa tuyến cầu, Sakna nhanh chóng đem bóng đá ném ra. Bóng đá bay về phía giữa trận Joaquin. Joaquin không có nhận banh, cũng là chưa có trở về truyền cho Sakna. Mà là đột nhiên quét ngang đem bóng đá quét về trước trận. Porto đội fan hâm mộ bóng đá giật nảy cả mình. Nhao nhao hoảng sợ nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Bóng đá cấp tốc lăn đến phía trước Edinson Cavani dưới chân. Đối mặt với phòng thủ cầu thủ PP, Edinson Cavani gót chân thuận thế hướng về sau một đập. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng cùng lên đến Modric. Mà Edinson Cavani thì là đột nhiên gia tốc, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Pepe cũng là trong nháy mắt gia tốc, gắt gao đi theo Edinson Cavani. Cái này thể hiện ra Pepe năng lực. Hắn là gắt gao đi theo Edinson Cavani, mà lại là dán Edinson Cavani. Edinson Cavani bị phòng thủ đến vô cùng chặt chẽ. Lúc đầu, Modric muốn cùng Edinson Cavani đến 2-1. Hắn trực tiếp chọn truyền tìm trước chen vào Edinson Cavani. Bây giờ nhìn là không thể thực hiện được. Modric chỉ có hướng bên trái đường liếc một cái. Hắn trong nháy mắt phát hiện cánh trái to lớn lỗ hổng bên trong cấp tốc trước chen vào Olic. Modric không do dự, trực tiếp một cước nghiêng truyền. Nhanh chóng đem bóng đá nghiêng nhét hướng về phía cánh trái tới gần ranh giới cuối cùng vị trí. Trận banh này Modric cho rất sâu, nhưng là uy hiếp 10 phần. Oa a oa a oa nha. Modric trận banh này truyền đi vô cùng tinh diệu. Cái này trực tiếp là đánh tới Porto mềm yếu nhất vị trí. Porto đội nguy hiểm. Mark Lawrenson là hô. Olic lập tức quay đầu liếc nhìn. Phát hiện bên cạnh mình không có phòng thủ cầu thủ. Hắn lập tức ra tốc nhanh chóng đuổi kịp bóng đá. Chờ hắn đuổi kịp bóng đá, bên cạnh hắn phòng thủ đám cầu thủ đều là không có đúng chỗ. Cái này liền có thể nhìn ra Modric cước này truyền bóng trình độ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hô to Modric danh tự. Vì Modric gieo hò, đuổi kịp bóng đá, Olic trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Porto đội vùng cấm địa. Lúc này, Porto đội hậu vệ biên Marek Pica trách lúc này mới trở lại vị trí phòng thủ của mình. Thế nhưng là, hắn vừa mới đúng chỗ đưa, Olic trực tiếp từ bên cạnh hắn vọt tới, giết tiến vào Porto đội vùng cấm địa. Porto đội hậu vệ trung tâm Bruno Alves lập tức lướt ngang tới, chặn đường Olic. Olic là vung mạnh chân làm bộ chọn truyền Bruno Alves sau lưng Luca Toni. Bruno Alves kinh hãi, lập tức có chút triệt thoái phía sau. Ngay tại hắn triệt thoái phía sau trong chớp nhoáng này, Olic cổ chân nhẹ nhàng lắc một cái, đem bóng đá hướng vùng cấm địa ranh giới cuối cùng phòng tuyến khẽ chụp. Trực diện Porto cầu môn. A, à, tinh thần đến khẽ chụp. Olic lắc mở Bruno Alves. Hắn có thể trực tiếp sút gôn. Eddie Gray là kinh hô lên. Rất bình thường kích động. Lúc này, Porto đội thủ môn En Thông là cấp tốc di động hướng cầu môn bên trái, đến phủ kín cái này tiến góc. Đồng thời Bruno Alves là cấp tốc vọt ra, đem mình toàn bộ thân thể ném ra ngoài, dùng thân thể của mình đi ngăn cản Olic sút gôn. Bởi vì hắn đã thấy Olic vung mạnh chân sút gôn. Bruno Alves thân thể ném ra trong nháy mắt. Olic cổ chân lại lần nữa lắc một cái. Hắn không có lựa chọn sút gôn, mà là lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá cấp tốc ngược lại tam giác lăn hướng một chút cầu điểm. A, chuyền bóng. Đây là một cước chuyền bóng. Olic đây là đùa bỡn Porto đội hậu phòng tuyến. Ông trời của ta a, lợi hại. Eddie Gray là kích động gầm thét. Cơ hội, Leeds United đội cơ hội tới. Luca Toni vung mạnh chân đẩy bắn. Vùng cấm địa trung lộ penalty điểm phụ cận Luca Toni không có chằm chằm phòng. Nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp vung mạnh chân. Đùi phải trực tiếp đem bóng đá đẩy bắn về phía không người phòng thủ cầu môn phía bên phải. Porto đội thủ môn En Thông là không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu, trơ mắt nhìn bóng đá bay vụt hướng nhà mình cầu môn. Hiện trường tất cả Porto đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô lên. Sắc mặt khó coi, thậm chí rất nhiều người là bưng kín cặp mắt của mình. Không nguyện ý xem tiếp đi. Keng, một tiếng thép vang truyền đến. Bóng đá là thẳng tắp đánh vào cầu môn phía bên phải cột dọc bên trên. Sau đó bóng đá cấp tốc gầy trở về. Mắt thấy Edinson Cavani vung mạnh chân bù bắn. Pepe cấp tốc ngã xuống đất vượt lên trước một chút xíu. Đem bóng đá diệt trừ ranh giới cuối cùng. A, đáng tiếc a. Luca Toni nhìn qua 10 phần chắc 9 đẩy bắn vậy mà đánh vào cầu môn cột dọc bên trên. Leeds United đội thật sự là không có cái gì dẫn bóng vận a. Đáng tiếc, trận banh này thật là đáng tiếc. Eddie Gray là phi thường im lặng. Ông trời của ta a, trận banh này vậy mà đều không có tiến. Thật là đáng tiếc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đưa tay ôm lấy đầu của mình. Không chỗ ở lắc đầu. Khó có thể tin. Porto đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở dài một hơi. Còn tốt, trận banh này vậy mà chưa đi đến. Đây thật là thượng đế phù hộ a. Doa rất bình thường im lặng. Bất đắc dĩ buông tay. Dạng này cầu đều vào không được. Hắn còn có cái gì dễ nói. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc. Joaquin một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra. Vùng cấm địa trung lộ Luca Toni là lực áp Pepe. Đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, tại Pepe quấy nhiễu phía dưới. Luca Toni là đem bóng đá sút cao. Leeds United đội là bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Bên này, Porto người lập tức phát động tấn mãnh tiến công. Porto đội tiến công lại tới một người dưới chân. Đó chính là Quaresma. Quaresma chính là chi này Porto đội tiến công hạch tâm. Quaresma ra hỏa này dưới chân kỹ thuật lợi hại, mà lại sức tưởng tượng phong phú. Chính là có lúc quá độc. Bất quá, cái này tại Porto trong đội không tồn tại vấn đề như vậy. Bởi vì Quaresma năng lực cá nhân tựa hồ so Porto chỉnh thể tiến công còn muốn sắc bén. Cho nên, Porto đội huấn luyện viên trưởng Asu Khắc là ủng hộ Quaresma. Để Quaresma đơn độc hành động, lần này Quaresma lại tới, người không thể không thừa nhận. Quaresma dưới chân kỹ thuật thật rất lợi hại. Gareth Bale đều là vọng thành không kịp. Gareth Bale hiện tại phòng thủ áp lực vô cùng lớn. Hắn áp đỉnh trọng tâm. Hai mắt nhìn chằm chằm Quaresma. Quaresma đột nhiên ngang phải di động. Nhưng là bóng đá lại chậm rãi lăn hướng bên trái. Gareth Bale lực chú ý hoàn toàn trên người Quaresma. Trong nháy mắt bị giả thoáng một chút. Chính là lần này. Để hắn bày cho Quaresma. Quaresma tốc độ cực nhanh vòng qua Gareth Bale. Sau đó dẫn bóng ngang bên trong cắt. Bất quá Gareth Bale cũng không chậm. Hắn là lập tức quay người. Đuổi theo. Gareth Bale tốc độ chính là nhanh. Rất nhanh liền đuổi theo. Thế nhưng là ngay tại hắn đuổi theo trong nháy mắt. Song song tại đại cấm khu tuyến Quaresma đột nhiên vung lên chân phải. Tới một cước chân phải ngoại giao kém chuyền bóng. Bóng đá trực tiếp hoạch xuất ra một đường uyển chuyển đường vòng cung. Vòng qua Leeds United đội cả ngày phòng tuyến. Bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa bên trái sau điểm. Nơi đó, Porto đội Argentina tiên phong Lisandro Lopez sau chen vào thành công. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp vung mạnh chân lăng không rút bắn. Băng một tiếng. Tại Sakna còn không có nhào lên thời điểm. Lisandro Lopez liền một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh thật là rất nhanh. Cầu môn trước Simon Mễ-ni áo lai là không có biện pháp nào. Hiện trường Porto đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng hưng phấn. Trận banh này nếu là tiến vào, tuyệt đối là một cái vô cùng kinh điển dẫn bóng. Quaresma một cước này bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung truyền bóng tuyệt đối là thần lai chi. Bút, thiên ngoại phi tiên. Đáng tiếc, Lisandro Lopez quá chú trọng phát lực. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Oa a, thật chính là vô cùng đáng tiếc a. Porto đánh ra một lần vô cùng đặc sắc tiến công. Đáng tiếc sau cùng sút gôn hơi cao một chút xíu. Quaresma thật chính là vô cùng lợi hại. Cái này khiến ta thấy được Cristiano Ronaldo cái bóng. Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường Porto đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường tiếc hận. Nhiều cơ hội tốt a. Đáng tiếc, thế nhưng là không qua bao lâu. Porto đội tiến công lại tới. Lần này vẫn như cũ là Quaresma. Đúng vậy, người biết Porto đội tiến công sẽ đến từ cái này một đường. Nhưng là, cho dù dạng này ngươi cũng là rất khó phòng thủ ở. Cũng là bởi vì Quaresma muốn đột phá Gareth Bale. Thế nhưng là lần này bị Gareth Bale cho xem thấu. Đem bóng đá cho chặn lại. Gareth Bale một cước truyền xa đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Luca Toni cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ. Edinson Cavani vung mạnh chân giả thoáng một cước. Đem bóng đá để lọt hướng về phía sau điểm. Có chút cùng lên đến Joaquin không ngừng cầu trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá lệch ra cầu môn. Joaquin đạt được năng lực vẫn là hơi yếu một chút. Trận banh này đã đánh cho rất tốt. Nhưng là khoảng cách dẫn bóng còn có khoảng cách rất xa. Rất nhanh. Porto đội tiến công đột kích. Quaresma ngóc đầu trở lại. Lần này, Quaresma là càng thêm cẩn thận. Trước mắt tiểu gia hỏa này rất bình thường có chút thực lực. Không thể phớt lờ. Quaresma liên tục cắm hoa chân động tác giả về sau. Đột nhiên giả ý ngang di động. Mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá trực tiếp xuyên háng. Lăn hướng Gareth Bale sau lưng. Quaresma lập tức vòng qua Gareth Bale đuổi kịp bóng đá. Thế nhưng là tại hắn đuổi kịp bóng đá thời điểm, Gareth Bale cũng là theo sau. Dán sát vào hắn, Gareth Bale phản ứng cùng tốc độ đều là rất nhanh a. Quaresma nhướng mày, xem ra nửa chàng sau tranh tài hắn muốn đổi một cái đường biên. Đột nhiên, ngoại tuyến Quaresma đột nhiên tới một trong đó MU bàn chân bên trong đập biến hướng. Trực tiếp đem bóng đá đập hướng về phía bên trong tuyến. Quaresma dừng. Gareth Bale dừng muốn chậm một chút. Thân thể quán tính hướng về phía trước trượt. Liền cho Quaresma ngang di động không gian. Quaresma từ Gareth Bale sau lưng lướt ngang quá khứ. Đuổi kịp bóng đá hắn giả ý vung mạnh chân nổ bắn ra. Mà là nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một nhóm. Giả thoáng Leeds United đội hậu vệ trung tâm Gary Cahill một chút. Sau đó cái thứ hai mới là hung hăng vung mạnh chân. Một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Quaresma lại là chân trái túi ra một cước đường vòng cung. Bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn góc trái trên cùng đi vòng qua. Hiện trường Porto đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét dầm lên. Đáng tiếc bóng đá lại thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Tút tút tút. Trọng tài chính ở thời điểm này thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.